Nhân đạo chí tôn, chương 2195, âm u bá đạo 2, góc truyện audio.com, bá, đao quang rọi sáng hư không giới, chém về phía đại tư mệnh. Đại tư mệnh giơ tay lên, bắt lấy đạo đao quang này, thân thể khẽ chấn động, rốt cuộc khiến cho đạo đao quang vũ động kia dừng lại. Đa tạ bệ hạ đã giáo huấn. Đại tư mệnh cúi đầu nhìn xuống bàn tay chảy máu của chính mình, thần sắc hoang mang trong mắt dần dần thối lui, nói. Đạo tâm của bệ hạ khiến cho ta bội phục. Xin được thụ giáo, Trung Nhạc thu đao tiên thiên thần đao tàn đi, mỉm cười nói. Người đã vô địch quá lâu rồi, cũng nên gặp phải một chút ngăn trở. Đại tư mệnh giơ tay lên, nâng sinh mệnh cổ thụ lên, đột nhiên xa xa gật đầu một cái về phía sâu bên trong hư không giới, sau đó xoay người rời đi. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu nhất bên trong hư không giới, cặp mắt đại toại lóe sáng, giống như hai khỏa thái dương chiếu rọi. Trung Nhạc khom người bái kiến. Thần thức của đại toại ba động thâm nhập vào đại não của hắn. Bệ hạ, ngươi hành sự quá mức âm u bá đạo rồi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, hỏi. Tiên tổ, hư không giới còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? 1000 năm, thân thể Trung Nhạc đại chấn, chậm rãi nói. Hành sự không âm u, không bá đạo, làm sao có thể cứu hư không giới? Làm sao có thể cầu thắng? Dứt lời, liền xoay người rời đi. Đại toại nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cặp mắt từ từ khép lại. O không ô, đại tư mệnh rời khỏi hư không giới, thần thức ba động. Cũng không lâu lắm, rất nhiều thần vương đã nhao nhao bay tới. Đại tư mệnh nhìn về phía trụ quang thần vương, lập tức ngồi xếp bằng xuống, trầm giọng nói. Trụ quang, ngươi kiểm tra xem tương lai có đao quang chém ta hay không? Đám người khởi nguyên nha, phượng thiên không khỏi kinh hãi, không hiểu ý hắn. Trụ quang thần vương liền vội vàng tiến lên, dùng đại đạo trụ quang kiểm tra tương lai của đại tư mệnh, thận trọng nói. Sao đại tư mệnh lại nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ là đạo quang mang của đạo giới kia? Thương thế của đạo quang mang kia đã không quan trọng nữa. Nhưng tại thời điểm đạo tâm ta bất ổn, đã bị đế nhạc chém một đao. Sắc mặt đại tư mệnh ngưng trọng, trầm giọng nói. Lúc đó đạo tâm ta hỗn loạn, đại đạo sinh mệnh có chút không khống chế được. Hắn mượn thời cơ đạo tâm ta bất ổn, thừa dịp ta không chuẩn bị, thể hiện cho ta thấy đạo tâm vô địch của hắn, khiến cho tâm linh ta rung động, sau đó chém một đao lên bàn tay của ta, khiến cho bàn tay của ta bị thương chảy máu. Ta hoài nghi một đao này của hắn chính là gieo xuống trong đạo tâm của ta một đao tương lai. Dùng thần thông tương lai chém ta, sắc mặt đám thần vương kịch biến, loại thần thông kỹ thuật như thần này, ngay cả bọn họ cũng không thể đo lường được. Đại tư mệnh tiếp tục nói. Ta hoài nghi một đao này của hắn, ở trong tương lai mới sẽ chém chúng ta, chém ta một đao, khiến cho đạo tâm của ta bị chém, đánh cho đạo tâm của ta quay trở lại một khắc đạo tâm hỗn loạn vừa rồi. Trên trán khởi nguyên thần vương toát ra gân xanh, xoay người bỏ đi, sát khí đằng đằng. Đại tư mệnh quát lớn, đứng lại, khởi nguyên thần vương dừng bước cắn răng nói. Đại tư mệnh, cái tên này lại dám ám toán ngươi. Hiện tại còn chưa biết hắn có thật sự ám toán hay không. Ngươi đi tìm hắn, sao hắn có thể thừa nhận chứ? Đại tư mệnh lạnh lùng nói. Đợi sau khi trụ quang thần vương kiểm tra xong rồi hãy nói. Hơn nữa, ngươi sao có thể là góc truyện audio.com, đối thủ của hắn, khởi nguyên thần vương chỉ đành áp chế xuống nộ hỏa chờ đợi trong chốc lát. Trụ quang thần vương bộ dạng muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng cắn răng nói. Đại tư mệnh, hoặc là đế nhạc không hề ẩn tàng sát chiêu, hoặc là bản thân hắn ở trên đại đạo trụ quang đã vượt qua ta quá nhiều, ta cũng không phát giác ra đao quang tương lai ẩn giấu trong cơ thể đại tư mệnh. Một đám thần vương đều nhíu mày. Trụ quang thần vương chính là tiên thiên thần ma do đại đạo trụ quang sinh ra, thân là thần vương thái cổ, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra, những người khác tự nhiên lại càng không thể nhìn ra. Đại tư mệnh chậm rãi đứng dậy, nói, đế nhạc quả thật là siêu việt ngươi rất xa. Hảo thủ đoạn, hắn mặc dù là thừa dịp ta nguy nan mà giở trò, nhưng cũng là muốn bức ta không thể trở mặt với hắn. Tương lai nếu ta đối phó hắn, hắn sẽ nhân cơ hội phát tác dùng đạo đao quang ẩn tàng trong cơ thể ta chém ta. Khởi nguyên thần vương cả giận nói, ta tìm hắn tính sổ. Đại tư mệnh lắc đầu, ngay cả trụ quang thần vương cũng nhìn không ra, ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn đã ẩn giấu một đao trong cơ thể ta. Hơn nữa, so đấu đạo tâm ta quả thật đã thua rồi. Đạo tâm của hắn quả thật vô địch, dùng đạo tâm vô địch chấn động đạo tâm của ta, sau đó nhân cơ hội giấu đao. Đáng kính đáng sợ, trước mắt còn chưa phải thời điểm trở mặt với hắn, bất quá chúng ta cũng cần phải sớm có phòng bị. Đám thần vương nhao nhao gật đầu, ánh mắt đại tư mệnh chớp động, nhìn về phía thiên đình. Đế nhạc là một đối thủ cường đại, không thua kém gì tứ diện thần và khởi nguyên thần vương giả đi. Chúng ta đi luân hồi đạo giới, cách chương.